Hệ thống thiên ngoại chi ma, chương 161, lôi quan đầu lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm, Cổ Nguyệt Sơn trại chìm trong yên tĩnh, các lầu trúc tối đen, nhà nhà tắt đèn, người người đi ngủ. Trong lầu trúc của Phương Chính lúc này vẫn như cũ có ánh sáng tỏa ra. Phương Chính ngồi bên bàn đọc sách, chăm chú xem chính sử của bộ tộc. Hắn hiện tại đã là thiếu tộc trưởng, có những thứ phải học, mà chính sử là một trong những thứ đó. Lúc ở học đường gia tộc vẫn có dạy qua lịch sử, nhưng so với chính sử được ghi chép thì không tỉ mỉ bằng. Bất quá, Phương Chính biết rõ, chính sử này cũng không phải hoàn toàn là sự thật, nó chẳng qua là được biên soạn lại, dùng để công bố với tộc nhân và bên ngoài. Nội dung bên trong nửa thật nửa giả, thậm chí có nhiều thứ không có ghi chép. Ngoài chính sử ra, trong gia tộc còn cất giấu bí sử. Trong bí sử mới là toàn bộ sự thật đã từng xảy ra, còn có nhiều thứ không thể nói ra ngoài khác. Cho dù Phương Chính là thiếu tộc trưởng, nhưng hắn vẫn chưa đủ tư cách chạm tay đến bí sử, ít nhất phải qua một đoạn thời gian nữa. Bỗng lúc này, tiếng báo động vang lên. Trong đêm tối yên tĩnh, âm thanh báo động càng thêm vang vọng chói tai. Đừng nói là, Phương Chính giật mình, vội vàng xếp sách lại chạy ra ngoài. Hắn vừa ra khỏi cửa, tiếng sói tru thê lương đã truyền đến. Tiếng sói vang vọng, liên miên không dứt, trong đêm lại càng làm cho lòng người rét lạnh thêm. Bọn sói con đáng chết, lại tập trại vào nửa đêm. Khốn kiếp, ta thậm chí chỉ mới vừa ngã lưng xuống, còn chưa kịp nhắm mắt. Các lầu trúc đồng loạt mở cửa, cổ sư vội vội vàng vàng chạy ra, ai nấy đều sắc mặt căng thẳng, tiếng trách mắng than vãn truyền ra. Nhưng dù vậy, không có một người có ý định lùi lại, tất cả đều vội vàng chia nhau ra chạy về phía tường vây. Phương Chính liếc mắt, hướng phía gia chủ các chạy đến. Điện lang tập trại. Gia lão không lập tức ra chiến trường mà phải tập trung tại gia chủ các, tiến hành phân công nhiệm vụ, phân chia sức chiến đấu cho đều ở các khu vực của sơn trại. Trong phòng nghị sự, sắc mặt các gia lão đều rất nghiêm trọng, ngay cả Phương Chính cũng không khỏi hiện vẻ lo lắng. Tình báo đưa về, phát hiện phía sau đàn sói chính là vạn thú vương lôi quan đầu lang. Trong phòng, giọng nói trầm trọng của Cổ Nguyệt Bác vang lên. Đối phó lôi quan đầu lang cần đích thân tộc trưởng và ít nhất 10 vị gia lão cùng đồng tâm hiệp lực. Không thể đợi lôi quan đầu lang tấn công, chúng ta phải trước tiên xuất kích. Không sai, nếu như không chủ động, đợi đến lúc lôi quan đầu lang ra tay, sơn trại sẽ không giữ được. Các gia lão nhao nhao, sắc mặt ai cũng hiện vẻ bất an. Vậy ai sẽ cùng ta ra ngoài giết lôi quan đầu lang? Cổ Nguyệt Bác hỏi, trong phòng nghị sự nhất thời yên tĩnh. Vạn thú vương vô cùng khó đối phó, trên người nó ký sinh không ít cổ trùng tam, tứ chuyển, sức chiến đấu ngang bằng cổ sư tứ chuyển. Thậm chí muốn khó đối phó hơn. Quảng cáo, ra ngoài tác chiến, nguy hiểm vô cùng, thậm chí có thể bỏ mạng, cho dù là vì gia tộc, cũng không có ai nguyện ý hy sinh đầu tiên. Phương Chính ngồi im lặng, âm thầm nhìn xung quanh. Ở đây toàn là gia lão, nhưng trong số đó có không ít người bị thương, không thể chiến đấu. Cổ Nguyệt Mạc Trần một trong ba thế lực lúc này cũng không có mặt. Trong lần tập trại trước, lão ta bị trọng thương, hiện tại vẫn còn đang nằm trên giường khó lòng dậy nổi. Cổ Nguyệt Dược Cơ gia lão Dược Đường mặc dù có mặt, nhưng bà ta đã bị mất một tay, liền không thể tham chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Chính biết rõ, đây không phải do Lang Triều, mà là do chính bà ta tự tay chặt đứt, nhằm trốn tránh chiến đấu với lôi quan đầu lang. Tộc trưởng đại nhân, để ta cùng ngài ra ngoài chiến đấu. Ít nhất ta có thể hỗ trợ phòng thủ cho vài vị tham chiến. Thấy không ai lên tiếng, Phương Chính lúc này liền đứng lên chấp tay nói. Cổ Nguyệt Bác nhìn hắn, mỉm cười gật đầu, trong ánh mắt hiện vẻ yêu thương. Ta cũng đi cùng, thêm ta nữa, tính cả phần của ta. Ngay sau đó, liền có không ít gia lão đứng lên xung phong. Cho dù bọn họ có tiếc mạng, nhưng tư tưởng vì gia tộc hy sinh cũng đã thâm nhập vào xương tủy. Bọn họ chẳng qua chỉ là cần một ngọn cờ đầu, mà Phương Chính đã đảm nhận vị trí người cầm cờ, liền kích phát tư tưởng hy sinh của bọn họ trỗi dậy. Cổ Nguyệt Bác nhìn quanh, hài lòng gật đầu. Ngay sau đó, một đội ngũ giao chiến với lôi quan đầu lang được thành lập. Tiếp theo bọn họ cũng không vội xuất kích, mà ở lại thương nghị chiến lược. Thương nghị chiến lược cũng không phải tất cả gia lão cùng tham gia, dù sau điện lang tập trại, vẫn cần gia lão ra ngoài trấn áp tình hình. Ở lại chỉ tập trung những người sẽ ra ngoài chiến đấu với vạn thú vương, Phương Chính cũng là một trong số đó. Chiến lược của Phương Chính thuộc vào top đầu của các gia lão, thêm vào đó là tác dụng phòng thủ cho nhiều người của quân Lang Nguyệt. Dù cho hắn còn trẻ,